Xin chào các cô, các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 4 câu chuyện Người Tử Tù Đặc Biệt. Ở tập 3 thì chúng ta đã được nhìn thấy cái biến chuyển trong tư tưởng, trong con người và bắt đầu có những cách làm mới của nhân vật Kiên. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 4. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện. Sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để chúng ta luôn luôn nhận được thông báo của những audio truyện mới nhất được phát hành trên kênh. Cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ cho bạn bè người thân được nghe những câu chuyện hay ở trên Nghiện Truyện bằng cách nhấn vào nút chia sẻ trên kênh. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ là Người Tử Tù Đặc Biệt tập 4 qua giọng đọc Đình Duy. Lúc này, Kiên đã phần nào nắm được những điểm yếu của những người xung quanh. Và Kiên cũng biết vận dụng tối đa những gì mà mình có thể làm được để đạt được những mưu đồ của mình. Chính điều đó đã làm cho nhiều nhóm xã hội đen ở đất Nam Định phải đi khỏi Nam Định trong một thời gian ngắn. Những nhóm có ý định về Nam Định để làm ăn cũng phải dè chừng. Những đối thủ của Cường cũng hạn chế dần việc đối nghịch với Cường và với cả chính quyền. Cũng phải nói thêm, lúc này những thông tin về Kiên gần như là không có, do Kiên không bao giờ lộ diện. Những nhóm xã hội đen của Nam Định cũng chỉ đồn thổi rằng ở nhóm của Cường có một tay khá lão luyện trong những mưu lược. Nhưng là ai thì chưa ai biết, chỉ có một người duy nhất biết, đó là Nga. Nga đã chấp nhận sống hai bộ mặt với hai người đàn ông. Với Kiên, tình cảm của Nga hay những lần ân ái với Kiên, cảm giác đó là một tình cảm thực sự trong con người cô. Cô cần sức trẻ, độ nhanh nhạy của Kiên. Nhiều lúc cô ghen với chính mình, ghen với những ai đó đi cùng Kiên, nhưng biết làm sao được. Có những đêm cô nằm khóc một mình, khóc cho số phận mình vì phải khổ sở bởi đàn ông. Đã nhiều lúc cô muốn từ bỏ Kiên, không muốn tiếp tục với Kiên nữa. Cứ nghĩ thế, nhưng khi không gặp Kiên, cô lại suy nghĩ khác. Đàn bà hay yếu mềm, họ thường sống và hy sinh nhiều vì đàn ông hơn chính những gì đàn ông dành cho họ. Cũng là điều dễ hiểu vì cuộc sống của Nga khác với những phụ nữ khác. Cô tiếp xúc và làm ăn ở ngoài xã hội đã từ lâu, nên cô hiểu bản chất của một xã hội đồng tiền như thế nào. Còn đối với Nam, cô trân trọng tình cảm của Nam dành cho cô, một người đàn ông mẫu mực. Những lần cô nằm bên cạnh Nam, cô thường khuyên bảo Nam lo toan cho gia đình. Đúng là chuyện lạ. Ở đời nhiều người phụ nữ luôn muốn sở hữu người đàn ông, nhưng cô thì khác. Cô nghĩ cho Nam, vì Nam có một gia đình quá hoàn hảo. Vợ Nam cũng là người phụ nữ. Chắc nếu rơi vào hoàn cảnh của vợ Nam, cô cũng đau lòng khi biết chuyện gì đang diễn ra với Nam và cô. Nhưng chính cái tình yêu mù quáng của cô dành cho Kiên đã làm cho cô trở thành một con rối trong tay Kiên. Cô luôn nói những điều mà Kiên muốn để Nam thực hiện. Những lần đó, Nam như bị bỏ bùa vậy. Nam luôn nghe Nga một cách không phản ứng. Bản chất là thế. Một người đàn ông đã lâu rồi không được một người phụ nữ chăm sóc cho mình cả về tâm hồn lẫn thể xác, thì khi họ được hưởng, họ thường không muốn biết ai ngoài người đó. Lúc đó gia đình chỉ là một khái niệm xã hội mang tính hình thức. Con người lại trỗi dậy để trở về chính mình. Lúc này Kiên bắt đầu một đề nghị mới với Nam. Thông qua Nga, Kiên muốn Nam làm ăn chung với Cường. Điều đó gần như Kiên đã sắp đặt trước. Cường nhiều lúc phản đối ý định của Kiên. Hắn cho rằng Kiên làm như thế sẽ khó cho sau này. Kiên chỉ cười và nói, thế chú có nghĩ rằng có một ngày Nam sẽ làm khác không? Khi đấy Nam chính là người sẽ chấp nhận hy sinh những gì Nam đang có để đổi lấy danh vọng không? Điều đó luôn luôn có, luôn là những cái mà lịch sử chứng minh rồi. Với Nam thì quyền lực là cái cao hơn tình cảm. Khi có quyền lực, con người sẽ tìm đến những cái phụ thuộc vào nó để đạt được nó. Điều đó không bao giờ có thể hết được. Biết đâu một ngày nào đấy, Nam sẵn sàng cho chúng ta là nhân vật thí tốt trên con đường quyền lực. Chính vì thế cháu mới phải nghĩ, phải cho Nam làm ăn với mình. Quyền lợi của Nam phải là quyền lợi của chính mình. Có như vậy khi đã nhúng chàm rồi, mình nguy biến thì hắn cũng không bao giờ đứng nhìn. Lúc đấy phải cứu mình, cho dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Vì đấy là cái sát sườn. Chú có biết lương của Nam được bao nhiêu không? Đủ để cho những sinh hoạt hàng ngày. Chính xã hội đang hiện hữu, người ta không nhận ra điều đó. Không ai nhận đồng lương như vậy để làm phúc cho xã hội cả. Chỉ sáo rỗng thôi. Những hoa hồng phần trăm mà cháu và chú cũng như những con người khác mang đến cho Nam cũng chỉ thêm thắt phần nào thôi, không quan trọng. Mà ở đây chính là phải kết hợp làm ăn. cũng là một thương vụ chính trị cả thôi. Nam có tiền, mình có công việc. Nhiều lúc muốn thay đổi vị trí quyền lực, Nam cũng phải cần tiền chứ. Lấy ở đâu? Xin mình chắc. Xin mãi cũng ngại. Chính vì thế Nam cũng muốn làm ăn. Chức vụ và quyền hạn sinh ra những cái lợi ích ở chỗ đấy. Không ai cho không ai cái gì chú ạ. Mình hợp tác và cho Nam cùng chung làm việc cũng yên tâm hơn nhiều. Tối thiểu là lúc này. Cửa nghe cũng có lý. Nếu Nam tham gia làm ăn, khác nào Cường sẽ có nhiều cơ hội hơn trong những cách kiếm tiền, làm việc hiệu quả hơn, không lo lắng nhiều. Mà quan trọng chính là Nam là một người đang nắm pháp luật, mà cái quan trọng là phải dùng pháp luật ngự trị những toàn tính, vận dụng tối đa để làm kinh tế và dùng chính nó để gây dựng con đường chính trị. Đúng, Kiên hiểu đời hơn Cường, tuy tuổi đời ít hơn, nhưng dù sao nó cũng có những suy nghĩ khác người, nhận thức khác người hơn chính mình nhận thức. Cường cũng đã từng gặp phải những lúc khó khăn như vậy. Cường cũng là người làm ăn, cũng phải dựa vào xã hội để kiếm sống. Nhiều lần Cường cũng đã phải cung tiến, hối lộ để được yên ổn. Nhưng ở đời có hay ngờ, chính những người mà hắn hối lộ, cung tiến ấy, lại lấy hắn ra làm bia đỡ đạn, làm những bước tiến trên con đường công danh của họ. Điển hình vụ của Dũng, những người mà đã cầm tiền của Cường cũng chính là những người làm vụ này của Cường để lấy thành tích. Hắn đau đớn khi nhận ra điều đấy, nhưng biết làm sao được. Cuộc sống vốn như vậy, luôn có sự sinh tồn trong những nơi mà phải bon chen khắc nghiệt nhất như ở Nam Định. Ở đây không ai dành cho sự thương hại, lòng tốt của con người là một thứ hàng hóa xa hoa, đắt đỏ. Chỉ có sự đấu tranh sinh tồn là luôn nằm ở trong ý thức những con người như Cường và những người quanh hắn. Nhất trí với đề nghị của Kiên, Cường và Kiên cùng thống nhất đề cập vấn đề này với Nam. Nhưng đến lúc Cường cũng chính thức phải lộ diện nếu Nam yêu cầu. Vì cùng một cuộc chơi, không ai cho giấu mặt cả. Lúc đấy Cường phải chấp nhận thực tế mà thôi. Hôm sau Kiên chuẩn bị đầy đủ những thứ cần trao đổi với Nam. Cuộc hẹn này Kiên bố trí khá kín đáo. Kiên và Cường cùng thuê một con tàu du lịch. Trên đây, Kiên chuẩn bị đồ ăn và người phục vụ. Con tàu chỉ có những người liên quan. Tất nhiên là không thể không có Nga. Nga chính là người sẽ đóng góp phần nào cho những mưu đồ sắp tới của Kiên. Hôm đó là chủ nhật, Nam cũng được nghỉ vì không phải phiên anh trực lãnh đạo. Từ ngày biết Kiên và Nga, Nam đã có tiếng nói hẳn. Những phi vụ bắt những nhóm xã hội đen trên địa bàn, phá án những vụ án về buôn lậu, ma túy, mại dâm, đã làm tiếng nói của Nam trở nên có trọng lượng hơn trong ngành cảnh sát. Với những điều đó, Nam đang là ngôi sao sáng để tiếp quản chức giám đốc công an tỉnh khi đồng chí giám đốc chuẩn bị nghỉ hưu. Hoàn toàn xứng đáng, từ khi Nam làm mạnh chiến dịch bàn tay sắt, rất nhiều các băng đảng phải kiêng nể và ra khỏi địa bàn tỉnh. Từ một địa bàn phức tạp về tình hình trật tự xã hội, sau khi Nam làm được 2 năm phụ trách mảng trật tự xã hội, thì những góc khuất, những tệ nạn, nhóm, băng đảng xã hội đen gần như mất dần. An ninh trật tự của Nam Định gần như đã đi vào quỹ đạo yên ổn. Nam có công đầu trong những việc đó. Ngay cả trên bộ công an cũng đã có nhiều bằng khen với những gì Nam đã làm. Nam thăng hàm nhanh chóng. Và lúc này, Nam là một người có uy tín và địa vị nhất trong công an tỉnh. Chắc chắn rằng chức vụ giám đốc công an tỉnh sẽ không ai có thể cướp mất của Nam. Nhưng có ai ngờ rằng, đằng sau những ánh hào quang đấy, chính là những mưu đồ của Kiên. Kiên đã nhờ Nam loại bỏ những cái cần để Kiên có thể làm bá chủ. Nhưng Kiên luôn ẩn mình. Và bây giờ Kiên cảm thấy cơ hội ngàn năm đã đến, có thể trỗi dậy thành một thế lực mới trong những góc khuất xã hội ở Nam Định. Chỉ có điều bước đi của Kiên chắc chắn bằng những cách thức mà các nhóm khác không có. Đó là được sự bảo vệ của pháp luật, một điều không ai có thể ngờ. Trên thuyền lúc này có Nam, Nga, Kiên và Cường. Kiên giới thiệu với Nam về Cường theo cách một người làm ăn với Kiên. Nam không lạ gì Cường cả. Rất nhiều lần Nam đã va chạm với Cường khi còn là trưởng phòng hình sự. Nên khi Nam nhìn thấy Cường, có vẻ Nam không muốn gặp. Nhưng chính vì Kiên nói là bạn, và lại Nga bảo đấy là người quen, nên Nam mới gặp. Cũng vì Nga, Nam cảm thấy nên chiều phụ nữ hơn. Một phần trong thời gian này, Nam công nhận những gì Cường làm lúc trước gần như không thấy. Có vẻ Cường đã giải nghệ. Trong những chuyên án mà Nam cùng đồng đội thực hiện thì hầu như không thấy tin tức gì về Cường. Nhưng Nam không biết rằng chính Kiên đã tạo dựng nên điều đó để lấy cái vỏ bọc cho Cường. Lúc này Cường và Kiên đóng vai trò một doanh nghiệp khai thác cát ở Nam Định. Vừa ăn vừa nói chuyện, Nam vui vẻ cởi mở nói chuyện với Kiên và Cường. Cũng vì có Nga, Nam cảm thấy vui. Lần này Nga đã làm cho Nam nhiều điều hơn tất cả những gì Nam có. Giúp Nam tìm lại cảm xúc của một người đàn ông theo đúng nghĩa của nó. Khi câu chuyện giữa Nam và Kiên đang vui, cảm thấy đúng lúc cần trao đổi với Nam về những gì mà mình đã chuẩn bị đề cập, Kiên vội nháy mắt cho Cường và những người phục vụ đi ra ngoài. Kiên nắm bản chất điều này khá rõ. Chính sự thận trọng của nam khi có mặt cường chứng tỏ con người nam không hề đơn giản, luôn đề phòng với những điều sắp xảy ra. Khi trong bàn ăn chỉ còn nam, Nga, Kiên, thì Kiên bắt đầu câu chuyện quan trọng của mình. Kiên nói, chú à, hôm nay cháu có một đề nghị với chú. Tất nhiên chú nên nghĩ xem điều đó có hợp lý hay không. Chú không nhất thiết phải đồng ý. Cháu rất muốn chú hợp tác với doanh nghiệp của cháu để làm ăn chú ạ. Cháu cũng suy nghĩ khá nhiều nên mới đề cập đến vấn đề này. Vậy là Kiên đã chính thức đề cập với Nam hợp tác việc làm ăn. Nam hơi giật mình khi nghe Kiên nói. Cũng đúng thôi. Xét một khía cạnh nào đấy thì Nam là người đại diện cho một cơ quan pháp luật. Khi có những lời mời để hợp tác kinh doanh như thế này, Nam thường từ chối để tránh phiền hà. Nam không muốn dính quá sâu vào những toan tính đó. Cũng vì Nam chưa hiểu những gì Kiên nói sau đó. Nhưng Nam lại rất quý Kiên. Một phần cũng vì sự giới thiệu của lãnh đạo cũ. Một phần qua cách nói chuyện của Kiên. Nam cảm thấy con người Kiên khá thông minh và tham vọng. Đặc biệt luôn biết cách phán đoán và suy luận về những sự việc xã hội. Cũng nhờ Kiên, Nam biết nhiều hơn những thông tin về những mảng ngầm ở xã hội Nam Định. Để thuận tiện cho những chuyên án của Nam đang thực hiện, đôi khi rỗi rãi, Nam lại trao đổi nói chuyện với Kiên để về những vấn đề tâm tư, xã hội, gia đình và cuộc sống. Kiên phân tích khá chuẩn những gì sẽ xảy ra, từ chính trị đến kinh tế. Quả thực với Kiên thì Nam cảm thấy phục. Ở độ tuổi của Kiên, không phải ai cũng được như vậy, một sự thông minh hiếm có. Nhưng lần này Kiên mạnh dạn đề nghị Nam điều này, chắc chắn phải có ẩn khúc hoặc có gì đó Kiên chưa thể nói hết. Nghĩ như vậy Nam chưa từ chối hẳn và cũng chưa đồng ý. Nam nói với Kiên bằng một giọng có vẻ hơi nghi ngờ. Sao cháu lại có cái đề nghị đó với chú? Có gì đó cháu còn chưa nói cho chú rõ không? Nếu chú không đồng ý thì sao? Và nếu đồng ý thì sẽ như thế nào? Chú chưa hiểu lắm về lời đề nghị của cháu. Cháu nói rõ hơn có được không? Kiên nghe đến đây đã biết rằng Nam gần như là sập bẫy vào những tính toán của mình. Nhất định là Kiên nhìn thấy Nga ở bên Nam. Đó là một chỗ dựa niềm tin vững chắc của Kiên. Nhưng hơn ai hết Kiên hiểu những gì mình sắp trao đổi với Nam. Mà điều đó Kiên biết chắc Nam không thể chối từ. Kiên nói. Lúc này khi đã đủ điều kiện rồi thì cháu mới nói với chú. Cũng chính vì cháu rất quý chú và chú là người giúp đỡ cháu rất nhiều. Nhưng chú cũng nên mở lòng ra một chút với xã hội chú ạ. Làm kinh tế thì không ai cấm, miễn mình làm đúng cách. Nhiều lúc cháu hiểu những gì chú đang phải vật lộn với cuộc sống và công việc. Chú nhìn xem, bạn bè của chú, giờ ai cũng khá giả, có ai như chú đâu. Họ cũng phải biết vận dụng những gì mà họ có trong tay để có thể tồn tại với cuộc sống này. Chứ nhiều lúc chú chỉ trông chờ vào những thứ mà những người phụ thuộc có liên quan mang đến. Nó hơi tàn nhẫn, nhưng nhiều lúc nó như kiểu ngửa tay xin bố thí chú ạ. Tất nhiên thì cũng đều là lợi ích cả. Những lợi ích nào mà mình tạo ra sẽ ổn định và an toàn hơn những cái lợi ích mà mình đang quản lý bằng quyền lực. Những người hối lộ chú, cung phụng chú, như cháu chẳng hạn. Cháu làm kinh tế, có tiền thì cháu cũng không quên ơn chú, cũng phải nhớ đến chú. Nhưng cũng chỉ phần nào, vì cháu còn phải sống. Khi người khác làm thay địa vị của chú, cháu lại phải tiếp tục những suy nghĩ như ban đầu để tiếp tục sinh tồn. Lúc đấy chú lại chỉ là một người bạn theo đúng nghĩa, vì chú hết quyền lực. Còn quyền lực thì còn tiền, mà hết quyền lực thì cũng chỉ là một người dân thường. Còn nhiều điều nữa mà cháu phải suy nghĩ và tính toán nữa. Còn chú nhìn xung quanh mà xem. Cả những cấp dưới của chú nữa, ai cũng nghĩ ra cách kiếm tiền riêng cho họ bằng những gì mà nhà nước đã tự dưng cho họ một thứ quyền hạn vô hình. Không thể trách họ được. Khi nhà nước không thể nuôi gia đình họ, thì họ phải vận động. Cuối cùng thì một chân lý hình thành là tiền lúc nào cũng cần. Thằng cấp dưới của chú mỗi lần biếu chú nghĩ nó lấy tiền ở đâu? Không phải loay hoay xoay trán mới có những số tiền đó để biếu xén. Cả xã hội là một guồng quay, không ai dừng cả. Tất cả đều vì mục đích kiếm tiền mà thôi. Như chức vụ của chú. Nếu chú không biết vận động khéo léo, thì từ cấp trên xuống tỉnh sẽ chả có gì để chú làm đâu. Họ cũng sẽ coi thường chú như bình thường nếu chú không cho họ kinh tế. Tóm lại, tất cả đều có mục đích về quyền lợi cả. Cháu ví dụ đơn giản nhất là thằng doanh nghiệp vận tải của Long Ba Gác mà chú bảo lãnh đấy. Nó mà không được giới thiệu của ông giám đốc công an tỉnh, chắc chú cũng không cho nó được thoải mái như vậy. Nhưng đổi lại chú lại được cái khác. Đấy là chỗ đứng và địa vị công việc. Sự giới thiệu quan trọng nhất đối với chú là từ ông giám đốc. Nếu chú muốn thăng tiến thì lấy đầu ra những cái để chú vận động hành lang. Chú có năng lực, có trình độ. Nhưng ở xã hội này, và nhất là cái thời điểm này, những điều đó đều xếp sau đồng tiền cả. Có tiền, mọi việc sẽ thoải mái và dễ dàng thành công hơn là nó xuống với nhau. Còn cháu làm kinh tế cũng vì tiền. Trong những mảng ngầm của xã hội có nhiều điều hay lắm chú ạ. Nhất là bây giờ, sau khi chú đã dẹp yên những gì đang nhức nhối mà xã hội đang có. Chính lúc này là thời cơ tốt nhất để chú thiết lập lại trật tự mới. Cháu kinh doanh về khai thác cát cũng phải cạnh tranh và chịu nhiều sức ép. Nhưng nếu chú cùng giúp cháu một tay, chắc chắn là sẽ ổn hơn. Lợi ích kinh tế đều ở chỗ đấy. Chú không bỏ vốn nhiều. Việc đấy cháu chịu trách nhiệm. Chú chỉ cần là người lấy người nhà chú ra để làm cùng cháu. Như vậy, chú sẽ dễ dàng đứng sau để trợ giúp, mà không ai có thể nói gì chú. Vẫn hoàn toàn đúng luật pháp quy định. Chắc nói thế chú cũng hiểu. Cháu không phải nói nhiều. Chỉ có điều, xã hội cần những gì thì mình đáp ứng. Còn những mảng ngầm của xã hội, chú không phải ra mặt. Cháu sẽ chịu trách nhiệm. Mọi thứ cháu lo. Nhất là không bao giờ cháu để ảnh hưởng đến chú. Nam ngồi im, nghe Kiên nói. Kiên nói khá đúng và có thể rất đúng. Nhiều lúc anh không thể làm gì được những điều mà vòng xoáy xã hội nó đang có. Những mảng tối, cứ động vào đâu là có những cú điện thoại từ những người có chức có quyền xin xỏ, rồi những sự giới thiệu từ cấp trên, lãnh đạo ngành. Chung quy cũng vì những lợi ích cá nhân để hưởng lợi từ nó. Nhưng nếu không có những điều đó thì làm sao họ có thể leo cao đến như vậy? Cũng phải có những tác động bên ngoài. Mọi mối quan hệ đều phải có tiền, mà đồng tiền nó không thừa và luôn cần trong những giây phút quyết định. Những người bạn bè cùng khóa Nam là một điển hình. Những đứa gia đình khá giả, chúng bây giờ làm ở những chức vụ khá cao. Nhiều lúc anh không muốn gặp vì anh cảm thấy không bằng họ. Khi chưa biết Kiên, anh cũng bình thường, với những đồng lương hiện tại cũng chỉ đủ nuôi con ăn học. Vợ anh là giáo viên ở một trường trong tỉnh, với đồng lương thực tế thì chỉ đủ sống, thậm chí còn thiếu. Những lúc cần đến tiền, anh lại bù đầu. Lúc này cả hai vợ chồng anh vẫn sống trong một ngôi nhà tập thể, từng đấy năm công tác, với bao chiến tích và bằng khen, đổi lại cho anh những gì? Anh không có gì ngoài đống bằng khen anh cất trong tủ và những lời động viên có cánh. Những lúc đồng đội anh gặp nguy hiểm trong tính mạng, đối đầu với những tội phạm nguy hiểm, họ bị thương và hy sinh. Lúc đấy ai có hiểu cho anh? Cho những người như anh, bảo vệ yên bình cho cuộc sống, nhưng chính mình lại không bao giờ được yên bình. Từ khi biết Kiên, anh cũng được Kiên chăm sóc khá kỹ lưỡng. Khi đó anh mới hiểu tiền có giá trị như thế nào. Những khoản ngoại giao, tiếp khách, tiếp lãnh đạo, khi cần cho những công việc quan trọng, anh thường bảo Kiên lo lắng. Kiên vui vẻ và mọi việc đều được. Chứng tỏ Kiên là một người khá nắm thời cuộc, mà cũng đúng thôi. Khi cuộc sống con người không tự lo được cho chính bản thân mình thì họ làm sao hy sinh được cho những cái mà họ phấn đấu. Khi chính gia đình họ không yên ổn thì công việc làm sao có thể họ toàn tâm toàn ý được. Đúng, Kiên nói đúng quá. Nó hiểu khá rõ về anh, ngay cả Nga nữa. Một phần anh cũng hiểu, nếu không có Kiên sẽ không có Nga lúc này. Tất cả chung quy cũng vì tiền. Nhưng chỉ có điều phải làm sao cho ổn khi biết giấu những tham vọng vì tiền bằng những cách khác nhau nằm trong phạm vi luật pháp cho phép. Nghĩ thế anh vẫn băn khoăn và tiếp tục hỏi Kiên. Thế nếu chú đồng ý, cháu định như thế nào? Kiên trả lời. Cháu sẽ phụ trách những mảng mà chú đang quản lý. Khi các nhóm xã hội đen đã tạm lắng, cũng chính là thời điểm hợp lý để chú lấy lại trật tự xã hội. Theo cháu thì sòng bạc hay nhà hàng khách sạn đều phải hoạt động. Đó là nhu cầu của xã hội. Chú dẹp yên ở Nam Định thì chúng nó lại sang các địa phương khác để làm ăn. Như mấy nhóm chú đánh mạnh, nó chuồn vào Nam để phối hợp với những nhóm ở trong đấy. Chú thấy đấy, Nam Cam tồn tại. Nhờ ai, chắc chú biết. Trong giới xã hội, ai cũng hiểu điều đó, nhưng không ai nói ra mà thôi. Chú không làm, sẽ có người khác làm thay chú. Nên chăng mình phải làm, lặng lẽ và kín đáo. Cũng như đừng nổi quá, đừng phô trương quá, như vậy sẽ không mất lòng ai. Xét cho cùng ở mình, càng im lặng càng tốt. Cái gì mà ở Mỹ cuối cùng cũng đều bị đập tan thành cả. Đối với dòng bạc thì nên có chọn lọc chú ạ. Nó là nơi có thể có nhiều tiền nhất mà đơn giản nhất. Chứ hiện tại để kinh doanh buôn bán hay mở nhà hàng khách sạn cũng không thể lãi bằng cờ bạc đâu. Đầu tư ít nhưng sinh lợi nhiều. Nghệ thuật cờ bạc có cả một nền khoa học để nghiên cứu. Trước chú chưa về, nó vẫn tồn tại song song với những người như chú. Có mất được đâu. Chú là mạnh thì nó lại chuyển hướng sang những hình thái khác nhau để tồn tại thôi. Mọi việc cháu làm đều trên danh nghĩa công ty của cháu, chứ không hề ảnh hưởng đến chú. Lợi ích chú hưởng 30%, còn lại là của cháu và những người có liên quan. Tiền đóng góp cổ phần cháu ứng trước cho chú. Chú chỉ cần cho một đại diện của chú cùng đứng tên cổ phần cho công ty là được. Nhưng có điều, những nhóm chống đối, chú triệt tiêu giúp cháu để cháu rảnh hơn. Mọi việc đều kín đáo. Cháu sẽ giữ im lặng với bất kỳ ai muốn tìm hiểu. Sống để dạ, chết mang đi thôi chú ạ. Càng nghe Kiên nói, Nam càng như bị hút hồn bởi những gì mà Kiên đã mở ra trước mắt Nam. Kiên có cách thu phục lòng người khá tốt, thuyết phục họ theo những gì Kiên muốn. Nam nghĩ mình cũng chả mất gì, nếu thế còn tốt hơn là nhận những đồng tiền từ những nhóm khác đem lại. Làm như vậy mình sẽ có nhiều quan hệ hơn, tiền giúp được nhiều việc hơn, chứ cứ theo tình trạng hiện nay cũng không hẳn ai cũng thích mình. Ở xã hội này càng làm chặt, càng va chạm nhiều, rồi lắm thằng thù ghét chọc ngoáy mình. Lúc này là lúc thiết lập lại một trật tự mới cho chính mình và những gì mình đang có. Kiên làm cho mình cũng tốt, vì dù sao lãnh đạo cũ giới thiệu xuống cũng không phải suy nghĩ nhiều. Nam nhìn sang Nga, bắt gặp ánh mắt ướt át của Nga, Nam không thể từ chối, vì điều đó sẽ đánh đồng với việc Nga sẽ không ở bên anh nữa. Đồng ý thì Nam có tất. Có Nga và có tiền, quan trọng nhất là quyền lực của Nam sẽ được củng cố bằng tiền, một sự củng cố vững chắc cho những tham vọng sau này của Nam. Con người Nam bắt đầu hiểu đến giá trị. Nhiều lúc tiền không thể mua chuộc được họ, nhưng hoàn cảnh làm họ phải tự biến đổi mình để phù hợp với những cám dỗ của đồng tiền. Nam có vẻ đồng ý, nhưng vẫn chưa nói gì. Thấy thế, Kiên đánh mắt cho Nga. Nga vội vàng nhìn Nam, để gần như nói gì đó với Nam về việc vừa rồi. Nam thấy thế cũng đành nhắm mắt. Đánh liều xem sao. Mình cũng chả phải làm gì. Tội gì không làm. Nam nhất trí với những gì Kiên nói. Tuy nhiên, Nam vẫn cảnh báo với Kiên. Làm gì thì làm. Mình phải có điểm dừng nhé cháu. Cháu có thể kiếm tiền bằng mọi cách, nhưng phải biết cách sống và tồn tại. Tiền có thể làm mình sung sướng, nhưng đó cũng sẽ giết mình nhanh nhất đấy cháu ạ. Kiên cười và vui vẻ nói. Chú yên tâm, cháu hiểu điều đó. Và từ lúc này, chú sẽ cảm thấy cuộc sống sẽ khác cho mà xem. Cháu sẽ chủ động lên những kế hoạch tiếp theo rồi báo cáo chú. Hoặc cháu chủ động làm theo. Theo chú nên như thế nào? Thôi, cháu cứ chủ động những gì cháu làm. Khó quá mới bảo chú. Nhưng có một điều mà cháu không được đụng vào. Đấy là ma túy và chống đối chính quyền. Hai điều đó tối kỵ trong những hành động của mình. Những lúc xung đột cao điểm thì cũng nên chấp nhận hy sinh. Đừng cầu toàn quá mà ảnh hưởng đến việc lớn. Cũng đừng tự tin quá mà đánh mất cái mình đang làm. Cháu còn ít tuổi, nên chưa hiểu hết sự đời đâu. Tuổi trẻ thường hay nông nổi. Nhưng với cháu, chú có phần yên tâm. Chứ lúc này, những tay xã hội đen như Cường hay là ai đó, chú quá hiểu chúng nó. Chúng nó không có gì là tuyệt đối tin tưởng cả. Mình tin mình là đủ. Xã hội chỉ cần nhìn và tin ở nó một góc nào đấy thôi. Không có lòng trung thành tối đa dành cho những cái mà cháu đang làm. Nhớ là phải biết hy sinh. Còn hy sinh cái gì, chắc dần dần cháu sẽ hiểu. Kiên vừa nói vừa mừng. Thế là Kiên đã thuyết phục được Nam tham gia với mình. Lúc này là một chương mới trong những công việc sắp tới của Kiên. Nó đã có sự mở cửa vô hình từ Nam, và điều đó khiến Kiên thấy đúng với những gì bố Kiên trước khi nhắm mắt đã nói. Hãy gạt bỏ những thứ tồn tại bằng pháp luật bằng chính pháp luật. Vậy là Nam chính thức đã tham gia tập đoàn tội phạm của Kiên mà không hề biết những toan tính của Kiên đối với mình. Sau khi Nam và Kiên thỏa thuận ổn thỏa trên con thuyền đó, là những cuộc làm ăn mở rộng để gây dựng địa bàn cho Cường và Kiên. Cường chịu trách nhiệm quản lý những mảng ngầm của xã hội, bao gồm sòng bạc, bảo kê, nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí, đều được những người của Cường dần đến chiếm lĩnh và thu tiền bảo kê hoạt động. Những nhóm hợp tác với Cường đều được phân chia cụ thể để tránh sự xung đột vô ích. Một số nhóm không đồng ý, Cường đã bí mật cho đàn em đến xử một cách êm thấm, giết một cách âm thầm. Đó là hiệu quả nhất, không phô trương để lên số má làm gì. Lúc này, số má trong giới giang hồ không quan trọng bằng tiền. Có tiền, số má giang hồ cũng chỉ là hão huyền. Kiên luôn bảo với Cường điều đó. Đừng sĩ diện hão quá. Vỗ ngực anh hùng cũng chỉ sớm vào nhà đá mà thôi. Hãy biết ẩn mình làm người lương thiện. Như vậy có làm ăn gì cũng dễ hơn là nổi sóng, để rồi làm ánh mắt để ý. Còn doanh nghiệp của Kiên phụ trách mảng khai thác khoáng sản trên địa bàn Nam Định. Đúng thời điểm kinh tế phát triển, vật liệu xây dựng đang được mùa làm ăn. Chính sách nhà nước mở ra đúng lúc này đã làm cho Kiên thu lợi gấp bội. Kiên biết tận dụng tối đa những gì mà quyền lực của Nam với tới để làm ăn. Trong vòng một thời gian ngắn, những điều mà Kiên đã nói với Nam gần như hoàn thành. Nam có lợi ích thiết thực. Cũng chính vì vậy, Nam đã dùng Kiên để cung cấp cho mình những thứ mà Nam không thể có được. Đó là quyền lực, một sự cộng sinh hợp lý nhất. Nhưng hơn ai hết, đó là mầm mống cho một kế hoạch mới đầy nguy hiểm mà Kiên đang nghĩ ra và thực hiện. Hồi đó Nam Định vẫn còn một số nhóm chưa quy phục Cường, cũng khó có cách triệt hạ, vì những nhóm này đều có sự bảo lãnh của một số lãnh đạo ngành. Nếu làm căng sẽ ảnh hưởng đến Nam. Chính vì thế Cường và Kiên tạm thời chấp nhận đợi để xem xét tình hình. Còn Nam cũng khuyên Kiên không lên làm mạnh quá. Đụng vào nhóm đó thì cuối cùng cũng làm khó cho Nam vì còn rất nhiều người khác nữa. Nam nói thế để Kiên hiểu phần nào, nhưng Kiên đã bắt đầu nghĩ ra một cách thức mới. Sao mình không tương kế tiểu kế để Nam có thể tiến hơn và mình sẽ không bị những nhóm như thế này chắn mặt. Điều đó vẫn làm Kiên suy nghĩ từng đêm. Liệu có cách nào ổn hơn không hay phải đợi thời cơ? Trong những suy nghĩ của Kiên đã bị một sự việc xảy ra chi phối. Nó làm thay đổi nhận thức của Kiên mà cũng nhờ đó mà Kiên đã nghĩ ra một cách thức làm ăn mới hợp pháp và thu lợi vô cùng lớn. Hồi đó trong những nhóm mà Kiên và Cường chưa áp chế được, có một nhóm khá nổi là Long Ba Gác. Nhóm Long Ba Gác hình thành bởi nghiệp đoàn vận chuyển ở Nam Định. Chúng thôn tính khá nhiều những thị phần trong việc vận chuyển đường thủy và trên bộ. Nếu ở trên sông thì không ai có thể qua mặt hắn được. Còn trên bộ, hắn bảo kê toàn bộ và gần như hết những tuyến xa đường dài về Nam Định. Cũng chính vì lợi thế này mà nhóm này luôn ôm mảng buôn lậu qua Nam Định. Một điều nữa mà nhóm này bí mật âm thầm làm là kết hợp với một nhóm ở Bắc Giang hình thành một đường dây vận chuyển thuốc phiện tinh vi. Thời điểm này thuốc phiện vào Việt Nam khá hiếm do đắt. Chính vì thế, khi nền kinh tế đang mở cửa, những hình thức giải trí bằng ma túy đang thâm nhập dần và ở Nam Định không phải ngoại lệ. Nắm bắt điều này, Long Ba Gác đã hình thành ngầm một đường dây cung cấp thuốc phiện và ma túy cho những tụ điểm ăn chơi ở Nam Định. Những nguồn thông tin xã hội của Kiên và Cường nắm khá rõ. Nhiều lúc nhìn những mảng kinh doanh của Long Ba Gác, Kiên cảm thấy nếu mình có được mảng đó thì chắc chắn sẽ ổn hơn rất nhiều. Nhưng làm cách nào để nhóm Long Ba Gác phải bật ra khỏi? Mà các doanh nghiệp chết tiệt đấy lại được ông giám đốc công an tỉnh giới thiệu xuống để Nam giúp đỡ. Điều đó mới khó. Làm căng, chưa chắc Nam đã đồng ý. Mà mình ngấm ngầm làm thì nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ như thế nào? Lúc đó biết đâu Nam lại để mình phải tự giải quyết. Và lại làm căng, ảnh hưởng đến những gì mà Nam đang toan tính để tiếp nhận chức giám đốc, cũng không nên quá đáng quá. Nhưng nếu để tiếp tục mà không có cách nào triệt hạ thì không ổn lắm. Trường hợp xảy ra biến động thì Kiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lúc này phải biết hy sinh. Nhưng hy sinh mà chúng lại không hiểu thì liệu có ích gì? Cuối cùng vẫn là lợi nhuận là chính. Kiên bắt đầu suy nghĩ cách triệt hạ nhóm này để có thể thao túng những cái mảng mà Long Ba Gác đang làm. Nó cũng phần nào liên quan đến công việc Kiên đang làm khai thác cát ở đây. Kiên bắt đầu một chiến dịch ngầm để nghiên cứu đối thủ. Kiên đang ở trong bóng tối, còn Long thì ngoài ánh sáng. Điều đó giúp Kiên phần nào về những thông tin của Long. Long hoạt động khá mạnh về mảng này. Trong tay Long có khoảng gần 50 đầu xe để vận chuyển đường dài. Nhiều thuyền cùng khai thác cát trên sông. Cũng đã đôi lần Kiên va chạm với Long, nhưng Long không biết Kiên là ai cả. Nên những lần đấy, Kiên luôn thể hiện mình là con người lép vế, nộp thuế bảo kê hàng tháng cho Long. Những đám tay chân của Long cũng đã nhiều lần đe nẹt doanh nghiệp của Kiên, nhưng Kiên luôn biết ẩn mình dưới sự sợ hãi và phục tùng. Điều đó đã giúp Kiên rất nhiều. Chúng không hiểu đằng sau Kiên là những gì. Tuy nhiên với Kiên, bọn này toàn đứa thất học, có nói cũng chả biết là gì cả. Và lại va chạm với nhóm không biết trời đất là ai. Chỉ muốn làm anh hùng thì chỉ có thiệt thân. Chả thế mà Cường đã từng bảo Kiên là gặp phải bọn dở hơi này thì tốt nhất đừng va chạm. Coi nó như anh hùng thì thoát thân. Sau đó mình thích làm gì nó thì làm. Chờ ngay lúc đó mà xung đột là dễ dính trưởng lắm. Có khi mất mạng. Còn Kiên thì chưa bao giờ gặp Long cả. Chỉ toàn gặp đám ong ve của Long nên cũng chả biết mặt Long là ai. Mà mấy lần Kiên cũng định hỏi Nam về Long, nhưng có phần e ngại, sợ bị lộ việc mình đang tìm hiểu về Long. Kiên nghĩ vậy nên lại thôi. Có một điều mà Kiên mới biết, do một nguồn tin từ đám chân tay của Cường mật báo. Kiên quyết định bảo Cường đến để bàn chuyện, một câu chuyện quan trọng. Cường nghe Kiên nói là đến bàn chuyện về Long, Cường đến ngay. Hắn cũng có nhiều mối thâm thù với Long, vì lãnh địa của Cường mấy lần xáo trộn vì những việc Long làm. Cũng một phần Long đang dựa hơi một sự giới thiệu khác chắc chắn từ sếp của Nam, cho nên khó làm gì được. Tối hôm đó cả hai cùng uống rượu và bàn chuyện. Lúc này ở nhà Cường chỉ có hai người trong phòng, Cường và Kiên. Kiên nói, theo chú, có cách nào để xử lý thằng Long này không? Nhưng phải êm đẹp và kín đáo, nhất là không để cho ai biết mình là ai. Không thể để dấu vết, tránh làm khó nghĩ. Và quan trọng là mình là người vô can. Còn như thế thì mới yên ổn được chú ạ. Chứ để lâu cháu e là có biến. Cũng vì nề Nam nên cháu và chú không xử lý thằng này, để nó ta quái quá. Cường suy nghĩ một hồi mới nói chuyện với Kiên. Chú cũng nghĩ như cháu, nhưng ngặt nỗi không biết bây giờ định sẽ như thế nào. Hay chú thử cho mấy tay đàn em thân tín khử nó bí mật, chấp nhận hy sinh một chút, hoặc kiếm cớ để đổ máu. Không được chú ạ. Đàn em gì thì cũng nằm ở đây, mãi thì cũng phải lòi đuôi ra, lúc đấy thì nói gì. Hay mình thuê nhóm khác ở trong Nam khử hắn. Mấy lần chú cũng nhờ một số nhóm ở vùng khác về khử những thằng ở đây. Mất tiền là xong. Mình dùng người của mình nó hơi phô quá, và lại như vậy thì cũng không an toàn. Cũng không ổn lắm. Cho dù thuê ở đây hay ở ngoài tỉnh, mình cũng phải lộ mặt để thuê. Nếu tóm được bọn kia thì chú có đảm bảo nó không phun tên mình ra không? Khó lắm. Trước cái chết thì chả có cái nào là không thể cả. Điểm tin đấy vẫn chưa bảo đảm an toàn chú ạ. Cháu cũng đang phân vân điều đấy. Liệu bây giờ ám sát thằng này bằng cách nào để mình không có vết? Lúc này cả hai cùng ngồi suy nghĩ ra nhiều phương án để thực hiện. Nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết. Bỗng nhiên Cường này ra một ý định khá hay. Nhưng chưa chắc chắn, Cường nói với Kiên. Chúng biết một nhóm mà đã quy thuận với mình. Trong đấy có một thằng người Thái. Thằng này là dân anh chị ở Thái giặt về phía mình. Nó quy phục dưới tay thằng đàn em của chú là Hùng Đồ Tể. Thằng người Thái này ngày trước bên Thái là một trong những sát thủ khá nổi tiếng đấy. Chuyên giết thuê theo đơn đặt hàng. Nhưng vì lý do nào đó mà thất bại trong một phi vụ ở Thái. Do đó nó giặt sang Việt Nam, mò đến Nam Định và gây gổ với nhóm của thằng Hùng Đồ Tể. Thế nào mà chúng lại phang nhau trí tử. Sau đó lại thành bạn thân, rồi kết nạp vào nhóm của Hùng Đồ Tể để cùng làm ăn. Khả năng thằng này sẽ có mối từ bên ngoài. Mà chú cũng nghĩ, nếu cháu và chú không tin tưởng mình thì ở nước ngoài là hay nhất. Chú cũng từng biết đến một nhóm sát thủ của Hồng Kông, Macau. Nhưng đặc biệt nhất là bọn Thái. Bọn Thái làm ăn khá uy tín và nghiêm chỉnh. Chúng có thể đi từ đường Lào vào Việt Nam, không thông qua cửa khẩu. Do vậy, sẽ đảm bảo tính an toàn hơn, do không để lại dấu vết gì. Chứ thuê bọn Hồng Kông, Macau hay bọn Quảng Châu thì cũng hơi ghê. Cũng chính vì chúng là Trung Quốc, nên trong mình hay bị xăm soi lắm. Nhất là qua đường chính ngạch. Còn đường lậu thì khó nói, bởi chúng không làm. Có lần chú đã từng chứng kiến một nhóm thuê sát thủ người Hồng Kông. Chúng bay đến Việt Nam và thực hiện, nhưng bị bắt ngay ở sân bay. Với mình thì món đấy khó lọt hơn là đường từ Lào. Qua đường buôn lậu mà bọn buôn thuốc phiện từ Lào về, đảm bảo là an toàn tuyệt đối, trong nghĩ xem có ổn không. Chú thấy cách đấy hay nhất. Kiên nghe Cường nói có vẻ có lý. Cũng hay. Sao Kiên không nghĩ ra là nên dùng ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhỉ? Nếu thế thì Kiên sẽ đảm bảo cách thức giữ bí mật hơn. Chứ thuê bọn ở trong nước thì dễ bị lộ. Nhất trí với phương án của Cường. Cường liền điện thoại cho Hùng Đồ Tể để liên hệ với tên sát thủ người Thái đang làm ở dưới trướng của Hùng. Đúng một tiếng đồng hồ sau, Hùng Đồ Tể cùng tay người Thái đến nhà Cường. Sau đó cả bốn người cùng lên căn phòng bí mật của Cường ở nhà để bàn chuyện. Qua cách nói chuyện và đề cập tên người Thái, tên là Su Rao An này khá bản lĩnh. Cách nhìn nhận vấn đề khá rõ. Hắn có mối ở Thái và hắn đồng ý liên hệ với nhóm sát thủ người Thái để lên phương án giết Long. Nhưng cả nhóm cho Su Rao An thời hạn là 4 ngày để liên hệ và thỏa thuận. Lần này Kiên thống nhất cùng Cường và Hùng để Su Rao An ra mặt với nhóm sát thủ kia. Trong thâm tâm của Kiên cũng đã đề phòng nếu thất bại, Kiên sẽ bảo Cường thủ tiêu luôn tay này để diệt khẩu. Chính vì thế, đây đúng là một cơ hội thuận tiện cho Kiên để hoàn thành mưu đồ của mình. Sau đó mọi người ai về nhà nấy. Đúng như hẹn, Su Rao An đã liên hệ được với một nhóm sát thủ người Thái để thực hiện công việc. Nhóm này sẽ đúng theo thỏa thuận với Kiên và Cường là không nhập cảnh trực tiếp vào Việt Nam mà đi theo đường buôn lậu thuốc phiện ở Nghệ An, sau đó từ Nghệ An về Nam Định để thực hiện công việc. Khi đến Nam Định, nhóm này sẽ do Su Rao An chỉ huy và thực hiện, nhưng phía Kiên phải cung cấp lịch trình của Long. Phải nói rằng Long khá cẩn thận trong đi lại. Đi đầu hắn cũng có một tốp đàn em có thể sống chết với hắn đi cùng. Đặc biệt, trong người đàn em của hắn và hắn lúc nào cũng có hàng nóng. Nếu xung đột sẽ có thể nổ súng để bảo vệ chính mình. Chính vì thế đó, để ám sát Long không hề đơn giản. Một tuần sau, nhóm người Thái đã đến Việt Nam. Chúng đảm bảo đúng nguyên tắc mà Kiên đề ra là không để lại dấu vết ở Việt Nam. Chúng đi đúng cung đường bí mật của giới buôn thuốc phiện từ Nghệ An. Sau đó Su Rao An đón chúng ở Nghệ An và đưa thẳng về Nam Định trong đêm tối. Về đến Nam Định, chúng được bí mật đưa đến những nơi mà không ai biết được. Đó là những cơ sở ngầm của Cường, những nơi để sòng bạc. Chỉ có những tay đánh bạc mới có thể vào được. Kế hoạch bắt đầu được triển khai. Theo lịch trình, Kiên nắm khá vững hoạt động đi lại của Long. Long từng sử dụng con xe Land Cruiser để đi lại. Thời đấy những ai có xe con này đã là một ngoại lệ. Để cẩn thận, Long cho gia công lại phần vỏ xe của mình để đảm bảo tính an toàn. Trên xe, Long có một khẩu súng AK cưa nòng. Nó trung thần với Long ở mọi nơi. Ngoài ra đàn em theo Long bao giờ cũng có hai xe. Một xe đi trước và một xe đi sau. Xe của Long đi bao giờ cũng có ba người trong xe. Những nơi Long đến là những nơi mà khó có thể có người lạ vào. Chính vì lý do đó mà Su Rao An và nhóm sát thủ kia phải rất vất vả mới có thể tiếp cận được Long. Cũng chính vì công việc thường xảy ra xung đột, nên Long luôn cẩn thận cho những giao tiếp bên ngoài. Phải nói thêm là đám đàn em của Long khá lì lợm, hầu hết toàn anh hùng có số có má, nắm dưới tay Long. Về điểm này có vẻ Long hơn hẳn Cường. Chúng có thể sống chết và liều lĩnh vì Long. Một số nơi Long đến là nhà những quan chức của tỉnh. Chính vì lẽ đó, Kiên luôn căn dặn bảo nhóm sát thủ là không bao giờ được phép động thủ ở những nơi đó. Đây là điều tối kỵ mà Kiên luôn tránh. Cũng hơn một tuần mà nhóm sát thủ kia không thể tiếp cận được gần Long. Nếu từ xa cũng khó, vì Long ít khi ra khỏi bên ngoài. Còn khi ra khỏi bên ngoài, thì nhìn những nơi đấy, nhóm sát thủ không thể vào được. Kiên bắt đầu sốt ruột. Cũng chính vì sự cẩn thận của Long, nên Kiên gần như bó tay với những gì mà mình đang muốn thực hiện. Cả Cường nữa, hắn cũng sốt ruột không kém. Nếu nhóm sát thủ này mà ở lâu quá, rất dễ bị lộ. Không phải bị lộ bởi vì chính quyền, mà bị lộ bởi những đám chim lợn xung quanh, những con mắt dò hỏi, những sự săm soi không cần thiết của các đối thủ của Cường. Rất khó bị được thông tin. Chỉ cần chúng đánh hơi có người lạ, thì Long sẽ sinh nghi và đề phòng ngay. Lúc này Kiên đang băn khoăn, không biết nên áp dụng biện pháp nào để phù hợp, thì Hùng đồ tể đánh tiếng với Kiên. Theo anh, em nên dùng đàn bà. Thằng Long Ba Gác này máu gái, bản chất của nó anh biết, nó rất hám gái. Đã nhiều lần đám đàn em của nó phải bật bãi khỏi băng của nó vì chính cái máu dê của nó. Ngày trước anh được biết có một thằng cũng ở dưới trướng của Long, hắn có một con bồ rất xinh. Thế nào mà Long lại biết và có ý định sơi tái? Ai dè thằng kia nó biết. Tí nữa nó chém Long một phát khi Long đến gạ gẫm con bồ của nó. Sau vụ đấy Long sợ Mỹ mất danh dự của nó, nên cho người đến đánh thằng kia. Thằng kia biết ý không thể ở đấy lâu được, cho nên đã vào Nam lập nghiệp cùng với nhóm của Dung Hà trong đó. Bây giờ vẫn còn mối thù với Long đồ tể này đấy. Sau đó cũng có rất nhiều vụ thằng Long này chết vì gái rồi. Hiện tại hắn có 3 con bồ khá xinh, nhưng hắn để ở trong nơi hắn ở, cho nên không mấy khi ra ngoài. Em thử xem, liệu có áp dụng được cái gì không? Ờ nhỉ, sao mình không nghĩ ra sớm? Kiên nghĩ thế và reo lên. Lại đàn bà. Sao cái này nó luôn ngắn liền với những phi vụ của Kiên như một định mệnh vậy? Bất kỳ công việc lớn bé to nhỏ mà Kiên định làm đều có dính đến đàn bà. Đúng, phải dùng đàn bà để cho nó mất cảnh giác. Nếu dùng đàn bà sẽ an toàn hơn. Nghĩ thế nên Kiên liền điện thoại cho Cường để tìm được một người phù hợp với Long để làm chim mồi. Đúng như những gì Kiên muốn, Cường đã tìm được một người khá phù hợp với Long. Trẻ đẹp và đang làm ở một quán karaoke của Cường. Sau khi tân trang và thẩm mỹ lại, Cường nhìn thấy hợp lý, liền bàn với Kiên cách nhờ Long ra khỏi nơi hắn đang ở. Lúc này người con gái kia được giới thiệu vào làm ở một nhà hàng của Long đang bảo kê, với một yêu cầu phải nhờ Long ra khỏi nhà hàng đấy một mình. Một điều khá khó khăn mà không biết liệu Long có ra ngoài một mình không. Thống nhất cách đấy. Theo đúng kế hoạch, người con gái đã được giới thiệu vào một quán karaoke mà Long bảo kê với danh nghĩa là một cô gái vừa thi đại học xong nhưng trượt đại học, đến quán karaoke của Long để làm thêm. Tối hôm đấy, theo đúng lịch trình, Long đến thu tiền phế. Nhận được tiền phế, Long vào một phòng karaoke để cùng đám đàn em hát hò. Và người con gái đó đã lọt vào mắt của Long. Long bắt đầu để ý đến vẻ đẹp của cô gái. Biết ý, cô ta đến gần Long để tiếp rượu. Nghe cô gái kể chuyện là vừa học xong nên đi làm thêm, Long đã cảm giác thòm thèm. Bản tính máu gái của Long bắt đầu làm cho Long khó chịu khi ngồi lâu. Khi tiệc đang vui, Long gợi ý khéo léo cô gái ra ngoài để ngủ với hắn đêm nay. Cô gái đồng ý nhưng có vẻ miễn cưỡng, nhưng muốn Long đi một mình với mình chứ không muốn người ngoài biết, vì muốn giữ tiếng. Long đồng ý ngay. Lúc này cô ta đã có vẻ đã hút hồn được con người Long theo đúng cách truyền thống mà đàn bà vẫn thực hiện. Sau khi tan tiệc, Long cho đám đàn em về trước. Một mình Long lái xe cùng cô gái đi về phía một nhà nghỉ mà Long lựa chọn. Mọi ánh mắt của đám sát thủ người Thái được bám theo và định hình cung đường của Long. Người của Cường vội là một vật cản trên con đường mà Long đang đi đến để có thể Long nhìn thấy mà đi ra. Lúc này, xe đang đi về hướng nhà nghỉ. Trời đã gần 23 giờ. Long nhìn đồng hồ và nhìn cô gái mà nuốt nước bọt ở ngực. Đúng là bản chất đàn ông. Khó cưỡng lại vẻ hấp dẫn của đàn bà, nhất là khi họ có chủ ý. Đang đi, bỗng nhiên Long nhìn thấy một đống chất thải đổ tứ tung trên đường. Lầm bầm chửi thằng nào đã đổ ra đường để cản trở giao thông, Long bội dừng xe xuống xem như thế nào để đi. Vừa bước xuống xe thì bỗng có một tiếng đạn nổ không lớn do đã được lắp giảm thanh găm đúng trán của Long. Long gục xuống trong vũng máu. Nhiệm vụ của nhóm sát thủ đã thành công. Sau khi thủ tiêu xong Long Ba Gác thì toàn bộ nhóm người Thái rời khỏi hiện trường. Hùng Đồ Tể đã đưa luôn cả nhóm đến Nghệ An, vượt biên qua con đường cửa khẩu để sang đất Lào ngay trong đêm đó. Mọi việc ở Việt Nam, Cường sẽ chịu trách nhiệm. Hôm sau, tin tức Lăng Ba Gác bị bắn chết rất nhanh lan trong giới xã hội đen ở Nam Định và phía Bắc. Không một nhóm nào biết được nguyên nhân tại sao Lăng Ba Gác bị bắn chết. Công an tỉnh Nam Định vội cho người xuống điều tra vụ việc này ngay, nhưng hiện vẫn chưa có kết luận cụ thể. Kiểm tra viên đạn găm ở trong đầu của Long, xác định loại đạn thì không phát hiện là loại đạn vẫn đang dùng ở Việt Nam, mà nó thuộc một loại đạn dùng cho súng bắn tỉa dạng AWM của Anh, một loại súng khá hiếm mà các băng nhóm ở Việt Nam không thể có. Điều đó chứng tỏ Long bị thủ tiêu bởi các nhóm ở bên ngoài Việt Nam. Tạm thời những gì có liên quan đến Long đều được khoanh vùng để kiểm tra. Chỉ có điều Kiên không ngờ tới, chính là người con gái đi cùng Long hôm đó đã bị phát hiện ra bởi những đàn em của Long ở hôm hát quán karaoke. Kiên tức tốc báo cho Cường. Cường không còn cách nào khác, sai đàn em của mình đến tìm người con gái đấy và thủ tiêu ngay tại chỗ một cách bí mật. Hiện trường được dựng lên như một vụ đánh ghen. Tất cả những thông tin về Long Ba Gác bị ám sát ầm ĩ cả công an tỉnh Nam Định. Cũng vì Long là người mà giám đốc công an tỉnh giới thiệu nên các đội hình sự vào cuộc ngay. Oái oăm nhất là Nam lại là người chỉ huy chính chuyên án này. Điều này Nam cũng ngờ ngợ là Kiên làm, nhưng thực sự không hiểu và cũng chỉ nghi ngờ tạm thôi. Tuy nhiên trong đầu Nam không nghĩ Kiên đã thực hiện một cách kín đáo như vậy. Nam liền điện thoại hỏi xem như thế nào. Kiên, cháu có biết vụ Long Ba Gác bị bắn chết ở trên đường 10 không? Cháu biết, cháu cũng vừa nghe thấy anh em nói như thế. Nhưng lý do gì đấy chú? Ai đã giết Long như vậy? Kiên tỉnh táo như chưa biết chuyện gì về Long cả để đối đáp với Nam. Chú hiện không rõ, nhưng cháu có dính dáng vào không? Hay biết nhóm nào không? Không, cháu dại gì dính vào đó hả chú? Và lại cháu còn phải làm ăn. Cái chính cháu không thể làm vì còn có chú ở đấy. Có gì ảnh hưởng thì cháu sao mà đối diện với chú được. Nên chú yên tâm, cứ để các cơ quan vào cuộc điều tra xem như thế nào chú ạ. Biết đâu sẽ ra đầu mối của vụ án. Nam nghe Kiên nói như vậy cũng yên tâm. Cũng có khả năng Kiên không biết thật. Nếu nó làm thì nó cũng chả dám nói thế. Mà điều đầu tiên nó sẽ nói với mình. Nam nghĩ vậy nên tạm thời gạt bỏ suy nghĩ là Kiên tham gia vụ này. Thông tin về cái chết của Long, một giang hồ cộng cán bị thủ tiêu, làm những nhóm xã hội đen ở Nam Định có phần lo lắng. Chúng không hiểu một thế lực nào có thể làm được điều đó. Chắc chắn người làm vụ này phải là một thế lực nào đó khủng khiếp mới dám động đến Long. Còn tạm thời, những thông tin về Long chỉ được nói tóm tắt là Long bị tai nạn nên đang điều tra. Người duy nhất mừng cho những sự việc vừa rồi không ai khác là Kiên. Kiên đã chính thức loại bỏ cái gai nhức nhối nhất trong mắt mình mà không để lại dấu vết gì. Từ đây Kiên bắt đầu thấy, sao mình không thể mở rộng địa bàn hoạt động xa hơn và mạnh hơn? Sao cứ phải bó hẹp ở mỗi cái đất Nam Định bé tẹo này? Nếu nhóm nào cản trở, Kiên sẽ nghĩ đến biện pháp vừa rồi để triệt hạ. Kiên nghĩ thế nên cảm thấy mình phải tiếp tục tìm hiểu thêm. Nhưng những gì vừa xảy ra đã làm cho Kiên tò mò về hệ thống xã hội đen ở bên ngoài. Sao chúng có thể làm một cách êm đẹp như thế mà không ai biết? Phải chăng chúng có cách thức riêng? Có lẽ nào mình nên tìm hiểu xem như thế nào? Biết đâu có thể áp dụng được ở Việt Nam. Những điều này Kiên thường học hỏi rất kỹ ở nhà trường đại học. Mọi cái đều có thể làm được nếu hợp thời. Gần 2 tháng trôi qua mà vụ án của Lăng Ba Gác vẫn không có kết quả cụ thể. Những phán đoán của Kiên đã khá hợp lý. Những mảng mà Long đang làm ăn đều như rắn mất đầu. Nhóm thì tìm đường ra nơi khác lập nghiệp. Nhóm thì tìm nơi khác để kết hợp. Những gì mà Long gây dựng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống cho Kiên. Và người hưởng lợi đầu tiên là Kiên và Cường. Kiên phím cho Cường bắt đầu thao túng dần những mảng Long đang làm. Nhóm đàn em của Cường bắt đầu đi thỏa thuận với những nhóm đó để thu phục. Hầu hết đám đó đều đồng ý thu phục để còn yên ổn làm ăn. Một mũi tên bắn trúng hai đích. Lòng Ba Gác chết đi nên những gì Kiên tính toán đều được hưởng lợi. Cái quan trọng lúc này, Long bị ám sát đã bóc mẽ ra nhiều mảng tối ở Nam Định hơn. Chính vì thế đồng chí giám đốc, người đã giới thiệu doanh nghiệp của Long cho Nam, đã biết được sự việc nên vội vàng gọi Nam lên để thương lượng. Một cuộc định giá mặc cả giữa hai người kết thúc. Nội dung đó chắc chỉ có Nam và đồng chí giám đốc được biết. Chỉ biết rằng sau đấy khoảng 6 tháng, Nam được giới thiệu vào chức danh giám đốc công an tỉnh với số phiếu tuyệt đối. Người giới thiệu sớm để Nam bước tiếp trên con đường công danh không ai khác chính là ông giám đốc công an tỉnh. Đổi lại, Nam chấp nhận im lặng với những gì mình biết về Lăng Ba Gác. Nhưng trên cả, không ai biết được rằng chính Kiên người đã làm và bày cho Nam những thông tin về Lăng Ba Gác, để Nam có thể biết và thực hiện việc mặc cả quan trọng này, lợi ích này hoàn toàn có được từ Kiên. Và lúc này, theo những dự đoán và phán đoán của Kiên, Nam đã thực sự mạnh mẽ trong việc giành lại quyền lực và tham vọng của mình. Không ngờ cái chết của Lăng Ba Gác đã làm cho Nam được mặc nhiên mặc cả, và điều đó làm cho Nam nhận chức sớm hơn dự kiến mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Còn Kiên, Kiên cũng đã thâu tóm dần và gần hết những gì Lăng Ba Gác để lại. Được lợi cả hai. Chính lúc này, vụ án Lăng Ba Gác tạm thời không ai nhắc đến. Nó đã dần đi vào dĩ vãng để có thể biến mất trong đầu mỗi người. Với Kiên, Kiên bắt đầu dần có những thế lực của mình. Những hoạt động làm ăn của Kiên dần dần đi vào ổn định, ít cạnh tranh hơn, độc chiếm lĩnh thị trường Nam Định. Kiên bắt đầu nhen nhúm vươn ra ngoài để có thể tiến xa hơn. Thời gian này là đầu năm, những năm phát triển nóng của kinh tế Việt Nam. Những hội nhập xã hội luôn cho những thông tin mà Kiên đang chờ đợi đến dồn dập. Kiên muốn hiểu những gì mà xã hội đen ở các nước tồn tại công khai hoạt động rất hiệu quả, xem chúng hoạt động như thế nào. Hôm đó người ngồi nói chuyện với Kiên lại chính là Nam. Nam lúc này đang là giám đốc công an tỉnh. Bữa tối hôm đó Nam và Kiên cùng đang vui vẻ. Nam có một miệng nói cho Kiên một chi tiết khiến Kiên phải để ý. Dạo này chú bận hay sao mà chả thấy đến nhậu với cháu? Chị Nga hỏi cháu suốt về chú đấy. Không dám gọi điện cho chú, chỉ hỏi chú qua cháu thôi. Dạo này chú cũng bận thật. Đợt này bắt đầu có những cao điểm trấn áp tội phạm. Vừa rồi công an bộ vừa bắt một đường dây cá độ bóng đá. Từ đó bắt đầu đẻ ra những cái ủng nữa. Chủ yếu là cá cược ở nước ngoài, chuyển tiền bất hợp pháp. Mấy món đấy ở mình chưa có chế tài cụ thể nên khó xử lý lắm. Bên chú phải lên bộ để tập huấn về những thông tin vừa rồi. Ôi, chuyển tiền bất hợp pháp à chú? Số lượng nhiều không mà bị bắt? Nhiều chứ, không đơn giản đâu. Do chính sách tài chính ở mình không cho chuyển tiền ra nước ngoài mà không có lý do. Chính vì thế nên mới có chuyện. Nhiều nhóm tội phạm chuyển tiền để rửa tiền, những cái đồng tiền từ phi vụ làm ăn bên ngoài về Việt Nam. Còn mình thì chuyển ra ngoài với nhiều cách khác nhau. Chúng thu phế số tiền đấy như một lệ phí mà nhà nước không thể kiểm soát. Phức tạp lắm cháu ạ. Chưa kể những sòng bạc hợp pháp của mình ở các cửa khẩu cũng đang loạn lên về những ngón nghề của các nhóm ở Hồng Kông, Ma Cao nữa. Ai, nên đợt này nghe tập huấn về cũng mệt mỏi. Chú bận là vì thế. Để lúc nữa chú qua gặp chị Nga vậy. Thi thoảng cháu phải nói qua cho chú với chị Nga nhé. Kiên cười vui vẻ. Lúc này Kiên bắt đầu thấy những thông tin của Nam nói có vẻ hay. Chuyển tiền bất hợp pháp, rồi cá cược bóng đá hay cờ bạc, rửa tiền. Những lĩnh vực đấy, đụng vào đâu là có tiền mà toàn siêu lợi nhuận. Chỉ có điều phải cẩn thận trước khi làm gì là được. Những món nghề này cũng hay, để mình về nghiên cứu xem như thế nào. Kiên nghĩ thế và vui vẻ tiếp chuyện với Nam. Cuộc nói chuyện đã làm cho Kiên mở ra những suy nghĩ mới, tham vọng mới, để vững tin bước vào một cuộc chơi mới. Nó lớn hơn rất nhiều những gì mà Kiên đang làm, lợi nhuận nó cũng lớn hơn rất nhiều những gì mà Kiên đang có. Những kiến thức xã hội đó giúp Kiên hiểu phần nào cuộc sống hơn. Thấy có vẻ đây là một cơ hội làm ăn hay, Kiên vội vàng điện thoại cho Cường để bàn bạc công việc. Cường thấy Kiên nói về lĩnh vực nằm ngoài khả năng của mình, nhưng có một vấn đề mà Cường cũng đã từng biết, đó là cá độ bóng đá và chuyển tiền. Cường nói, ngày trước chú cũng nghe nói về chuyển tiền ra nước ngoài. Đợt đấy thằng em vợ bị án về chạy sang Ma Cao để trốn. Nhưng chuyển tiền cho nó để nó sinh sống phải thông qua một tay người Hoa Kiều. Hiện hắn đang sống ở Hà Nội, hình như ở phố Hà Trung thì phải. Chú không nhớ lắm, nhưng vẫn còn lưu lại địa chỉ để liên lạc. Ở mình không cho chuyển tiền sang nước ngoài một cách trực tiếp thì phải, mà muốn chuyển thì phải có lý do chính đáng. Nên muốn đưa một lượng lớn tiền ra khỏi Việt Nam thì rất khó. Sau mấy lời giới thiệu của bạn bè, chú đã liên hệ với tay người Hoa đó. Thỏa thuận xong đâu đấy, chú chuyển một lượng tiền khá lớn cho thằng em vợ, nhưng chỉ bằng một cú điện thoại. Sau đó khi thằng em vợ chú nhận được rồi xác định đã đầy đủ số tiền đấy, thì đầu này chú mới đưa tiền. Tuy chỉ là hình thức đơn giản, nhưng thực sự mình phải nể bọn chúng, làm ăn khá nghiêm túc, không thất hẹn và lỡ hẹn bao giờ. Chuyển bao nhiêu cũng được, mà quan trọng không lằng nhằng về mặt thủ tục. Tất nhiên là phải có lệ phí. Khá đắt, nhưng không sao, miễn mình được việc là được. Ngoài ra nó nhận cả mở các tài khoản ở Macau, Thụy Sĩ cho mình và chuyển số lượng tiền mình muốn để đứng tên ở các tài khoản đấy theo yêu cầu. Mọi cái đều có thể làm được, nhưng phí khá cao. Nhiều lúc chấp nhận 30-70 đấy, không đơn giản tí nào. Còn món bóng đá và cá độ bóng đá thì chú cũng loáng thoáng thôi, cũng chưa được chính xác. Nhưng chắc chắn là có việc cá độ bóng đá ngầm. Giới cá độ ngầm nó khủng lắm. Mỗi lần cá độ, tiền truyền bằng cả năm cháu và chú làm việc đấy. Nhưng chủ yếu thì được chuyển sang nước ngoài, ngoài Việt Nam. Và nó lại quay về Việt Nam bằng một con đường hợp pháp. Mấy món này đòi hỏi cháu phải hiểu biết mới được. Chứ như chú là hơi khó. Nhưng sao cháu hỏi chú điều này? Cháu cũng muốn làm ăn à? Vâng, người ta làm được thì mình làm được. Có gì mà phải ngại? Chứ cháu thấy kinh doanh buôn bán rồi xong bạc có vẻ nó không được ổn lắm. Kết cục cũng nên chuyển hướng một lĩnh vực kinh doanh khác cho hợp thời. Cái quan trọng là phải làm ăn hợp thời, không cố chấp. Thời trước xong bạc dễ vì xã hội loạn lạc. Nhưng xã hội đã đi vào quỹ đạo rồi, thì những thứ giải trí cho con người nó phải tinh tế và hợp thời hơn. Chính thế mình cứ cố hữu một cách làm mà không biến đổi cho nó hợp với thời đại, thì cháu e rằng sẽ không tồn tại lâu. Qua lâu rồi, cái thời chỉ dùng mấy cái dao, súng đạn, chân tay để đánh đấm làm ăn rồi chú ạ. Có lẽ bây giờ nên vận dụng những phương thức làm ăn của nước ngoài vào mình. Chúng nó hơn mình là đi trước, còn mình thì là biết đón đầu. Cháu cũng nghe nói trong Nam, các băng đảng trong đó làm ăn món này cũng mạnh. Sao mình để phí thế? Lợi nhuận như vậy không biết thì nên bỏ qua. Biết là khó, nhưng khó mới có tiền chú ạ. Hãy biến những đồng tiền mà mình coi đó là bần thiểu để thành những ánh hào quang trong sạch. Xã hội bây giờ đang có lợi cho mình, nên biến đổi dần dần. Chứ mãi chỉ mang tiếng là xã hội đen, cũng mệt. Thế cháu định làm thật sao? Nhưng chú phải nói trước là va chạm ở những mảng này bây giờ không chỉ dừng ở mức tỉnh này đâu. Nó còn liên quan đến nhiều người lắm đấy. Từ những người chính phủ, quân đội, công an. Tất cả những điều đó còn khó khăn gấp vạn lần mấy cái nhóm mà cháu và chú đang làm. Nên cháu phải suy nghĩ kỹ đã. Thế cháu mới bảo chú đến để bàn bạc mà, chứ cháu có quyết một mình đâu. Tất nhiên để làm được một việc thì mình phải tìm hiểu. Nhưng cháu thấy nó hay hơn những gì mình đang làm. Chú lên lại cho cháu kêu người Hoa ở Hà Nội nhé. Để sang tuần cháu và chú làm một chuyến lên đấy xem như thế nào. Cũng là để mở tầm mắt, để nhìn xã hội thông qua sự phát triển của nó. Chứ hừ nhằm nhè quanh cái mảnh đất Nam Định này thì cũng đến hồi không còn gì để làm ăn nữa rồi chú ạ. Cường thấy Kiên quyết tâm như thế cũng phải đồng ý. Mặc dù hắn không muốn, thực chất Cường muốn những sự việc mà chỉ dừng ở mức độ hắn có thể quản lý một cách dễ dàng, chứ quá tầm của hắn thì thường hắn hay bỏ dở. Nhưng từ khi hợp tác với Kiên, hắn thấy Kiên có phải là một người có trình độ trong những thứ như thế này. Quan hệ, ngoại giao, hành động, cái gì cũng chuẩn mực và được tính toán khá kỹ lưỡng. Những cái đó đã vượt xa cái nhìn về tuổi tác của Kiên, còn quá trẻ để trở thành một trùm xã hội đen. Những suy nghĩ của Kiên thì lại vượt xa điều đó. Thôi thì cứ thử một phen xem như thế nào. Nó đã suy nghĩ như thế, cản cũng khó. Biết đâu nó đã tính toán trước rồi mới gọi mình để hỏi. Nhiều lần nó đã tính trước sự việc rồi mới bảo cho mình. Suy nghĩ bao giờ mình cũng chậm hơn nó một nhịp. Cường nghĩ như thế và vào gọi điện cho tên người Hoa ở Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 của Người Từ Tù Đặc Biệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.